Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 413 Đào Bảo Tàng. Chương 413 Đào Bảo Tàng. Phạm Dĩnh kiêu ngạo nâng nâng cằm nói: Sứ quân nói, nàng hiện tại không rời đi ta. Từ ở Tân Tống huyện bắt đầu, thứ sử phủ đưa đi cấp Triệu Hàm Chương xử lý công văn, Phạm Dĩnh đều sẽ trước sửa sang lại một lần. Cấp Triệu Hàm Chương phân loại phóng hào, Triệu Hàm Chương cấp thứ sử phủ cùng các quận quốc mệnh. Lệnh còn lại là thông qua Triệu Khoan phân phó đi xuống. Hiện tại Triệu Khoan lưu lại, này một bộ phận công tác cũng từ nàng tiếp nhận. Hiện tại nàng chính là Triệu Hàm Chương bên người đệ nhất đắc ý người đâu. Tưởng tượng ở đây, Triệu Khoan càng là tâm tắc, Triệu Hàm Chương lên ngựa. Phạm Dĩnh lập tức ném xuống Triệu Khoan tung ta tung tăng đuổi theo đi. Cũng nhảy lên ngựa, Triệu Hàm Chương cuối cùng hướng Vương Thị gật gật đầu. Sau đó mang theo mọi người liền đi, bọn họ đoàn người hành trang đơn giản. Nhanh chóng hành quân, ngày thứ ba liền trở lại Nhữ Nam quận, lại một ngày liền vào Tây Bình, nàng lại không có dừng lại. Trực tiếp mang theo người đi Thượng Thái. Thượng Thái bá đất phong ở Thượng Thái, trừ bỏ thực ấp cùng chính mình đặt mua trang viên ngoại, còn có một đống tòa nhà, này đống tòa nhà tính quan chế, là Thượng Thái bá phủ đệ, Nga, hiện tại là thuộc về Triệu Tế, nhưng có quan hệ gì đâu. Hiện tại trong nhà mặt lưu lại hạ nhân đều vẫn là đại phòng. Triệu Hàm Chương trực tiếp mang theo người tiến vào. Người gác cổng một nhà sớm liền khom người chờ, một đường vây quanh Triệu Hàm Chương đi vào tiền viện. Người gác cổng nghĩa bá liền quỳ xuống đất đáp lời. Nữ lang, phòng đều một lần nữa thu thập qua, ngài xem còn có cái gì thiếu. Triệu Hàm Chương duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, nói, lại đi chuẩn bị 10 tới đem cái cuốc sẻng đi, a. Cởi ra áo choàng, Triệu Hàm Chương liền quay đầu lại xem hắn. Có cái gì vấn đề sao? Nghĩa bá hoàn hồn, lập tức nói, không có, tiểu nhân này liền đi, đây là trong thành, tìm kiếm công cụ còn cần một đoạn thời gian. Triệu Hàm Chương cũng không vội, đem áo choàng giải ném ở một bên, quay đầu hỏi Phó Đình Hàm, mệt sao? Phó Đình Hàm gật đầu, có chút. Ta đây làm người cho ngươi nấu nước tắm gội. Trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Triệu Hàm Chương quay đầu phân phó Thính Hà. Đi làm phòng bếp, làm chút ăn, Triệu Hàm Chương hướng cấp huyên đám người cười nói. Mọi người đều trước đi xuống nghỉ ngơi đi, mấy người liếc nhau. Hành lễ sau cáo lui, cái này nhà cửa không nhỏ. Khách viện tùy tiện chủ, chỉ là hạ nhân không nhiều lắm. Cũng may mọi người đều mang theo tùy tùng, không cần hạ nhân hầu hạ, chính mình là có thể chiếu cố hảo chính mình, tuyển cái khách viện đi vào. Hà Hành trực tiếp đi theo Vu Thịnh phía sau vào nhà, bởi vì Hà Thứ Sử quan hệ. Hai người bọn họ ở Triệu Hàm Chương nơi này là bị hoa vì nhất phái. Không chỉ có người ngoài như vậy xem bọn họ chính mình cũng như vậy xem chính mình. Ít nhất trước mắt đúng vậy, Hà Hành khó hiểu hỏi Vu Thịnh. Triệu Thứ Sử là có ý tứ gì? Nàng tới Nhữ Nam không phải tiếp quảng sát. Vu Thịnh nói, chỉ sợ không chỉ là vì tiếp quảng sát. Chúng ta trước từ từ đi, cấp huyên từ Triệu Hàm Chương phân phó muốn cái cuốc sẻng khởi liền có suy. Đột thân, cho nên căn bản không nghỉ ngơi, liền chờ xem náo nhiệt, quả nhiên. Bọn họ mới vừa dùng điểm nhi đồ vật, nghĩa bá đem cái cuốc sẻng lấy lại đây. Triệu Hàm Chương liền đưa tới mười mấy thân vệ đi mặt sau hoa viên chỗ, Triệu Hàm Chương không gọi bọn hắn, nhưng cấp huyên nghe được động tĩnh, lập tức liền hợp lại tay đi xem náo nhiệt. Triệu Hàm Chương lấy ra một chương đồ cẩn thận đối chiếu một chút, cuối cùng ở một tòa núi giả 20 bước có hơn địa phương đứng yên. Làm người khai đào, Phó Đình Hàm đã tắm gội quá, nhưng cũng ngủ không được, đi theo ra tới xem náo nhiệt, nhìn bọn lính đào đến khí thế ngất trời. Cấp huyên liền thâm than một tiếng, Không biết lão chủ công năm đó nhưng đoán trước tới rồi ngày này, Triệu Hàm Chương nói. Mấy thứ này tổ phụ bổn ý là vì tông tộc mà lưu. Hôm nay dùng ở Dự Châu bá tánh trên người, cũng coi như lấy chi với dân, dùng chi với dân, cuối cùng tổng hội phản hồi đến tộc nhân trên người, cấp Uyên liền tò mò hỏi. Này phía dưới có bao nhiêu đồ vật? Triệu Hàm Chương trực tiếp lắc đầu. Ta không biết, cấp Uyên, ngoặc kép, ngài không biết vàng bạc bao nhiêu, liền dám để cho ta có thể liên hệ nhiều ít vật tư liền liên hệ nhiều ít. Triệu Hàm Chương nhìn hắn một cái, hiện giờ Dự Châu trăm phế đãi hưng, có bao nhiêu người, có bao nhiêu vật tư dám vào tới. Yên tâm đi, tổ phụ lưu tiền khẳng định đủ dùng. Không đủ ta còn có mặt khác đồ vật để khấu đâu. Khác không nói, ta hiện tại trên tay hai cái quặng sắt, cấp Uyên hoảng sợ. Ngài phải dùng quặng sắt đổi lương thực. Triệu Hàm Chương, Phó Đình Hàm đuổi ở Triệu Hàm Chương mở miệng trước nói. Nàng nói chính là dùng thiết cụ. Triệu Hàm Chương gật đầu, cấp Uyên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng như cũ nói, kia cũng rất quan trọng, có thể không đổi liền không cần đổi, Triệu Hàm Chương nói. Cấp tiên sinh, có một loại thương phẩm kêu mua sắm tư cách chứng, cấp Uyên. Cái gì? Thầy hắn mãn nhãn mê mang. Phó Đình Hàm liền cười cùng hắn giải thích nói. Nàng tưởng bán mua sắm thiết cụ tư cách cho bọn hắn. Bọn họ có thể bằng vào này tư cách trước dự định thương phẩm. Qua đây lại giao phó. Bọn họ vì sao phải đáp ứng? Triệu Hàm Chương hơi hơi nâng cằm nói. Bởi vì về sau Dự Châu thiết cụ đều phải trải qua nha môn. Không có ta ký phát tư cách chứng, ai cũng mua không được thành thiết, cũng bán không ra. Đương nhiên, Triệu Hàm Chương nhìn cấp Uyên liếc mắt một cái sau nói. Tư thải quặng sát, tự mình phiến thiết ngoại trừ. Nhưng này hai loại hành vi, một khi phát hiện, ta sẽ không khoan dung. Đồ vật muốn toàn bộ tịch thu, cấp Uyên. Sứ quân à, ngài có phải hay không đã quên? Ngài mới là tư thải quặng sắt đệ nhất nhân, bất quá thân phận không giống nhau. Chạm vị trí bất đồng, lập trường cũng liền không giống nhau, cấp Uyên nhanh chóng thích ứng lại đây. Hơi suy tư sau gật đầu, này thật là cái phương pháp, hắn ánh mắt liền dừng ở chính đào hố thượng. Hiện tại liền xem Triệu Trường dư lưu lại tiền tài có đủ hay không, đưa tới cái quốc nghĩa bá xem. Đến sửng sốt, hắn không phản ứng lại đây. Nữ lang, đây là ở đào cái gì? Triệu Trường dư thực cẩn thận, lưu lại trông coi nhà cửa nghĩa bá tuy rằng trung tâm. Lại không biết này nhà cửa chôn đồ vật, Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười nói. Đào tổ phụ cho ta lưu lại bảo bối. Nghĩa bá liền không hề hỏi. Ở đây người không có ai đề cập. Lúc này thượng thái bá phủ đệ là thuộc về Triệu Tế, càng đào càng rơi xuống. Triệu Hàm Chương cũng đứng ở hố biên, liền ở nàng đều phải hoài nghi chính mình tìm lầm giờ địa phương. Đinh một thanh âm vang lên, có người đào tới rồi vật cứng. Triệu Hàm Chương nghe thấy tiếng vang, hơi nhướng mày. Binh lính đã dùng tay đào lên, thực mau liền lộ ra một loạt bình, sơ lược phòng chừng có 5 cái, một đào đến đồ vật. Đó là bọn lính cũng tinh thần rung lên, lập tức đi xuống đào, thực mau liền đem 5 cái đại bình đào ra, bọn lính hợp lực đem bình hướng lên trên nâng. Còn có binh lính hướng bên cạnh đào đào, lại phát hiện một loạt đại bình, bình mở ra. Bên trong là vàng tươi kim bánh. Triệu Hàm Chương duỗi tay đi vào cầm một khối ra tới. Điền Điền sau đưa cho cấp Uyên. Cấp tiên sinh xem đủ sao? Cấp Uyên duỗi tay tiếp nhận. Nhìn lướt qua này 5 cái đại bình. Cười tủm tỉm nói. Muốn đều là kim bánh tự nhiên là đủ. Nhưng đây là không có khả năng. Triệu Trường dư là có tiền. Nhưng vàng so bạc còn khan hiếm. Cũng không tốt cất chứa. Hắn có thể đổi lấy nhiều như vậy vàng bạc. Đã là hắn thực hào phú dưới tình huống. Mặt khác 4 cái bình. Có 3 cái đều trang nén bạc. còn có một cái tác trang không ít trân châu đá quý linh tinh. Dùng giấy dầu bao, phân thu vào bình, bảo tồn đến đặc biệt hảo, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.